Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, khói lửa nhân gian. Thập hoang giả doanh địa, loại trừ sinh tồn nhu yếu phẩm bên ngoài, nhiều nhất liền là loại thịt, bởi vì cấm khu liền tại phụ cận, mỗi ngày đều có thập hoang giả tiến về, cho nên có thể ăn thịt, tại trong doanh địa không ít quầy hàng đều có bán. Thế là đang nghe Hứa Thanh muốn ăn thịt rắn sau, Lôi Đội trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra thoải mái chi cười. Hắn minh bạch, đối phương chi cho nên nói ăn thịt rắn, là bởi vì chính mình lúc trước nói câu nói kia, hiển nhiên đã bị trước mắt đứa bé này, một mực ghi tạc trong lòng. Thế là hắn ngăn trở Hứa Thanh muốn đi ra ngoài mua thịt cử động. Trong doanh địa đám người kia, từng cái gian xảo, người đối cấm khu dị thú không hiểu nhiều lắm, dễ dàng bị lừa, xuất hiện ép mua ép bán sự tình. Vẫn là để ta đi, Lôi Đội nói lấy đứng lên. Nghe được ép mua ép bán cái này 4 chữ, Hứa Thanh theo bản năng sờ lên chính mình thiết thiêm, suy tư sau chân thành nói, bọn hắn sẽ không. Lôi Đội quét mắt thiết thiêm, nhịn không được cười lên, không có mở miệng, thẳng đi ra viện tử. Nhìn Lôi Đội thân ảnh, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đi thiên phòng, đem bên trong nồi bát cẩn thận thanh tẩy, lại đem cái bàn bày ra lau sạch, cuối cùng nhất chuẩn bị ra 3 bộ bát đũa phóng ở bên trên. Nhìn thêm ra kia 1 bộ bát đũa, Hứa Thanh bỗng nhiên minh bạch cái gì, kia là một cái vĩnh viễn sẽ không đến người tới. Trong đầu của hắn hiện ra Lôi Đội đã từng lời nói. Trong trầm mặc hắn đem bức thứ 3 bát đũa đặt ở Lôi Đội bát đũa bên cạnh, cái ghế cũng là như thế. Làm xong những này, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn ngoài cửa phòng viện tử. Giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn, gió thổi tới có chút hàn lãnh, trong đó ẩn ẩn tựa như còn có một chút bông tuyết. Thời tiết đầu tháng 3, đối với Nam Hoàng Châu Đông Bộ tới nói, mặc dù đại địa ấm lên, vạn vật khôi phục, nhưng mùa đông tựa như rất không cam tâm, thỉnh thoảng sẽ còn vung xuống bông tuyết, ý đồ nói cho vạn vật, nó còn không hề rời đi. Giờ phút này, bông tuyết tại tối tăm mờ mịt dưới bầu trời phiêu diêu, bị gió thổi xuống, tựa như theo thiên thượng lạc đến nhân gian, trải tán đại địa, đồng thời lại bị địa nhiệt phi tốc hòa tan, cuối cùng có thể nhìn thấy chỉ là đầy đất vũng bùn. Mặc kệ theo bao nhiêu cao quý địa phương đến, không thẳng thân bao nhiêu sạch sẽ, nhưng ở chỗ này nhân gian bên trong cũng vẫn là muốn cùng nước bùn lăn lộn cùng một chỗ, dung nhập ở bên trong, không phân khác biệt. Cũng không biết là gió ẩn chứa tuyết khiến cho càng băng, vẫn là tuyết xâm nhiễm gió khiến cho càng lạnh. Giờ phút này thổi qua đại địa, thổi qua doanh địa, thổi qua trúc viện ốc xá lúc, Hứa Thanh có chút lạnh. Tuy là tu sĩ, nhưng đến từ ký ức chỗ sâu nhiều năm tích lũy đối với hàn lãnh sợ hãi, vẫn là có thể hắn tại cái này băng hàn bên trong có chút khó chịu. Cho đến tại cái này trong gió lạnh, hắn thấy được một đạo tập tễnh thân ảnh, từ đằng xa đỉnh lấy gió tuyết đi tới, đẩy ra cửa viện, thân ảnh lộ ra một khắc, thanh âm mang theo tiếng cười phá vỡ gió tuyết truyền vào. Tiểu hài, ngươi hôm nay có lộc ăn, nhìn xem ta mua đến cái gì. Đây chính là hồng hoa xà, rắn này chất thịt có thể xưng tuyệt hảo, đợi lát nữa ta cho ngươi hảo hảo bộc lộ tài năng. Lôi Đội sách lấy một con rắn thi, bước lấy nhanh chân, đi vào thiên phòng, chú ý tới thiên phòng bên trong sạch sẽ, chú ý tới cái bàn bày ra cùng bát đũa, nhất là nhìn thấy song song cùng một chỗ kia 2 bộ sau. Lôi Đội trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười, nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, muốn học nấu rắn sao? Lôi Đội mở miệng, muốn. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên. Hắn đối với hết thảy chính mình không biết được tri thức đều rất khát vọng, nhất là Lôi Đội nấu rắn, ăn thật ngon. Lôi Đội cười, chào hỏi Hứa Thanh đến bên người, một bên giới thiệu, một bên chế tác. Cái này xà a, dựa theo đạo lý nói là muốn chảm đầu đi đuôi, nhưng những người kia không biết, đuôi rắn bởi vì là có bài tiết khẩu tồn tại, sở dĩ nhất định phải bỏ đi. Nhưng đầu rắn chỉ muốn xử lý tốt độc, có thể đối chỉnh thể thịt rắn tư vị, đưa đến nâng tươi tác dụng. Lôi đội nói lên nấu đồ ăn, rất là vui vẻ. Hứa Thanh tại Bàng Thính cũng rất chân thành. Nhìn lôi đội đem xà rửa giấy sạch sẽ, lột ra lấy ra nội tạng các loại, chờ, tạp vật, lại đem chặt thành từng đoạn để ở một bên. Tiểu hài ngươi phải nhớ kỹ, thịt này cửa vào bên trong có hay không dư vị, vẫn là phải xem nước canh. Nói lấy, lôi đội bắt đầu dùng nồi đất nấu canh, trong canh còn thả rất nhiều dược liệu đi vào, cuối cùng xử lý tốt đầu rắn, cũng bị hắn ném vào trong đó. Làm xong những này, theo lấy rõ ràng mùi thơm khắp nơi. Hứa Thanh nước bọt nuốt xuống. Lôi đội nhìn bộ dáng của hắn, cười ha ha một tiếng, trực tiếp lấy ra rửa sạch sẽ nồi, bắt đầu xào lăn thịt rán. Trong nháy mắt, theo lấy bùm bùm thanh âm quanh quần, trận trận mùi thơm nồng nặc mang theo sóng nhiệt đập vào mặt, tràn ngập toàn bộ thiên phòng, đồng thời cũng phiêu tán ra ngoài, tựa như đem tất cả băng hàn đều xua tan. Có thể Hứa Thanh trong bụng không cách nào khống chế truyền ra ục ục thanh âm. Nhìn lan lộn thịt rán, con mắt đều có chút thẳng. Rất nhanh, theo lấy lôi đội nung, xào lan thịt rán bị hắn để vào nồi đất bên trong. Cái nắp vừa rơi xuống, nhìn về phía Hứa Thanh. Học xong à? Hứa Thanh con mắt nhìn chòng chọc nồi đất, dùng sức gật đầu. Toàn bộ quá trình hắn đều nhìn thấy, cảm thấy không là rất khó. Lôi đội mỉm cười, rời đi thiên phòng khi trở về, cầm trong tay lấy hai cái tử hồ, một cái ném cho Hứa Thanh, một cái chính mình cầm lấy. Uống xong một cái sau tán thưởng một tiếng, trong doanh địa không thiếu thịt, nhưng rượu này a là vật hi hãn. Hứa Thanh cầm lấy tử hồ, nhìn bên trong đục ngầu chất lỏng, hắn không say rượu. Như lôi đội nói, cái này thuộc về là vật hi hãn. Trong khu ổ chuột không có, chỉ có trong thành đại nhân vật mới có thể thưởng thức. Nhưng nhìn thấy lôi đội uống xong một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Hứa Thanh trần chờ đặt ở bên miệng, uống một ngụm sau nhíu mày, cảm thấy miệng đầy cay độc, nhưng vẫn là nuốt xuống. Một dòng nước nóng trực tiếp theo hắn yết hầu chỗ hiển hiện, thuận theo thực quản chảy vào trong dạ dày, lại mãnh liệt nổ tung, khuếch tán toàn thân, hóa thành một cỗ khí tức tuôn ra trong cửa vào, khiến cho hắn mở to miệng, phun ra một ngụm tử khí. Không tốt uống. Hứa Thanh nhìn lôi đội, lôi đội nghe vậy cười ha ha, chỉ lấy Hứa Thanh, cười mở miệng, người vẫn là quá nhỏ, phẩm không ra rượu tư vị, sau này trưởng thành, người nhất định sẽ yêu thích. Lôi đội nói lấy, liền muốn theo Hứa Thanh cầm trong tay qua tử hồ, nhưng bị Hứa Thanh tránh thoát. Ta thử lại lần nữa. Hứa Thanh thật sự nói lấy, lại uống xong một cái, lông mày tuy vẫn nhăn lấy, nhưng cũng thích ứng là lạ hương vị. Mà thời gian không lâu, tại lôi đội đối với Hứa Thanh uống rượu thiện ý chế giễu dưới, thịt rắn tốt. Khi hắn đem nồi đất bưng lên, cái nắp mở ra một khắc, hương khí trực tiếp khuếch tán. Hứa Thanh hầu kết đều không tự chủ được giật giật, buông xuống tử hồ, chờ lôi đội trước kẹp lên một khối sau. Hứa Thanh lập tức dùng đũa đâm ra một khối, phóng tại trong miệng ngốn từng ngụm lớn. Hắn vẫn như cũ vẫn không đổi được ăn đồ ăn lúc lang thôn hổ yết quen thuộc. Cứ như vậy, ở bên ngoài gió tiết đan sen bên trong, ốc xá bên trong một già một trẻ, một bên uống lấy rượu, một bên ăn lấy thịt. Ấm áp chi ý tràn ngập ra, nhìn Hứa Thanh dùng khó chịu tư thế, dùng sức cầm lấy đũa dáng vẻ, lôi đội con mắt chỗ sâu, lộ ra nhu hòa, đáy lòng thì thào, chung quy là đứa bé. Đáng tiếc, sống ở cái này tàn khốc thế giới bên trong, giờ phút này phía ngoài gió tiết thổi qua, bởi vì cái này ốc xá kết cấu tồn tại khe hở, vẫn là chui đi vào, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Mặc dù hắn ăn đầu đầy là mồ hôi, nhưng đối với cái này hàn phong, vẫn còn có chút kháng cự, có chút rụt rụt thân thể. Cái này nhỏ xíu cử động, rơi vào lôi đội trong mắt, hắn như có điều suy nghĩ, không nói cái gì. Cho đến nửa ngày sau, Hứa Thanh học lấy lôi đội lần nữa uống xong một ngụm rượu lớn, phun ra mùi rượu sau, hắn nhìn trước mắt cái này đem chính mình mang ra phế tích thành trí an trí ở chỗ này. Lão giả bỗng nhiên mở miệng, thương thế của ngươi không sao, như thế nhiều năm đều sống qua tới, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng liền chết. Không có việc gì. Hứa Thanh trầm mặc, hắn bản muốn hỏi một chút lôi đội liên quan với căn cơ bị phế sự tình, nhưng nhớ tới cấm khu một màn, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bữa cơm này ăn thật lâu, cho đến lôi đội đưa trong tay tử hồ uống không. Hắn đứng lên, trong mắt có chút mông lung, trở về nhà bỏ, nhìn thân ảnh của hắn. Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được, lôi đội trên người có một loại đã từng khí thế, tựa hồ theo lấy lần này cấm khu trở về, tiêu tán. Hứa Thanh trầm mặc, nửa ngày sau hắn đứng người lên, thu thập bàn ăn, lại đem nồi bát rửa sạch sạch sẽ chỉnh tề cất kỹ. Cái này mới trở lại chính mình ốc xá bên trong, ngồi tại ván giường bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy ngoài cửa sổ gió tuyết, rụt rụt thân thể, lấy ra tại cấm khu bên trong nhặt được huyết ảnh đội trưởng áo ra. Bên trong mặc dù không có đan dược, nhưng linh tệ rất nhiều, tạp vật không ít. Hứa Thanh kiểm tra một phen, cuối cùng lấy ra một cái màu đen thủ sáo. Cái bao tay này không giống như là bằng da, có chút kim loại cảm nhận. Nếm thử phía dưới, Hứa Thanh phát hiện vật này rất có tính bền dẻo, phòng hộ chi lực không tầm thường. Thế là mang lên sau đánh mấy quyền, cảm thấy cũng không tệ lắm. Lúc này mới lấy xuống, nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hừng đông lúc, gió tuyết vẫn như cũ còn đang rơi xuống, nhưng lại chậm rất nhiều. Chỉ là một đêm băng hàn, có thể bông tuyết rơi xuống đất sau, cuối cùng có thể tồn tại một chút thời gian. Cho nên khi Hứa Thanh đi ra ốc xá lúc, hắn thấy được trên mặt đất tuyết vết tích. Hứa Thanh nắm thật chặt y phục, mục quang đảo qua lôi đội chỗ ở, đi ra viện tử. Hắn cảm thấy mình hẳn là đi làm điểm cái gì, tỉ như mua một chút bạch đan cho lôi đội. Thế là đang đi ra sau, Hứa Thanh dẫm lên tại tuyết bên trên, theo lấy kẽo kẹt thanh âm truyền ra. Hắn hướng lấy tiệm tạp hóa đi đến, đi ngang qua bách đại sư đội xe lều vài lúc, Hứa Thanh nghe được lều trại bên trong ẩn ẩn truyền ra thiếu nam thiếu nữ tiếng đọc sách. Thanh âm này để hắn bước chân dừng lại, hâm mộ nhìn thoáng qua, nửa ngày thu hồi, Hứa Thanh yên lặng quay đầu, đi hướng tiệm tạp hóa, theo lấy tới gần, xa xa, Hứa Thanh thấy được tiệm tạp hóa bên ngoài, đang dùng lực quét sạch tuyết vết tích tiểu nữ hài, áo nàng có chút đơn bạc, tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, trong miệng phát ra trận trận sương mù, mà mấy ngày không gặp, tiểu nữ hài hình như có chút ít thích ứng doanh địa sinh hoạt. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng quét sạch rất chân thành. Cho dù tuyết còn tại dưới, có thể nàng vẫn như cũ quét sạch. Duy chỉ có trên mặt cái kia đạo hủy dung nhan vết sẹo, tại cái này ánh nắng sáng sớm dưới, có chút rõ ràng. Tại Hứa Thanh đến gần lúc, tiểu nữ hài có phát giác, ngẩng đầu nhìn đến Hứa Thanh sau, nàng nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sớm a, chào buổi sáng. Hứa Thanh có chút không thích ứng loại này chào hỏi, nhẹ gật đầu sau nhìn về phía tiệm tạp hóa bên trong. Có lẽ bởi vì ngày mới bày ra, cũng có lẽ bởi vì thời tiết, sở dĩ bên trong không ai, chủ quán cũng không tại. Người muốn mua cái gì, ta lấy cho ngươi. Tiểu nữ hài cười mở miệng, bạch đan. Hứa Thanh nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nghe vậy đem trong tay cây chổi dựa vào ở một bên trên vách tường. Mang theo Hứa Thanh đi vào điếm phô sau, nàng chạy đến quầy hàng sau tìm kiếm, rất nhanh xuất ra mấy cái áo ra, mở ra nhìn một chút, lại thả trở về, cho đến nửa ngày sau, nàng lại lấy ra một cái, đưa cho Hứa Thanh. Đông gia quy định một ngày chỉ có thể bán 5 cái, sở dĩ không thể nhiều bán. Tiểu nữ hài có chút áy náy, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh có thể hiểu được, tiếp nhận áo ra sau mở ra quét qua, con mắt có chút ngưng thực. Hắn chú ý tới cái này trong túi da bạch đan, phẩm chất so với mình trước đó vừa mua tốt quá nhiều. Thậm chí trong đó có 3 hạt, một điểm màu xanh đều không tồn tại, ẩn ẩn còn có nhàn nhạt mùi thuốc tràn ra, lại nghĩ tới tiểu nữ hài trước đó động tác. Hứa Thanh ngẩng đầu xem đi qua, cũng không có cái gì. Ta quyền hạn phạm vi bên trong. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, cười mở miệng. Hứa Thanh nhìn thật sâu tiểu nữ hài liếc mắt. Cảm ơn, chút chuyện nhỏ này không cần cảm ơn a. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Nếu không phải ngươi, ta sợ là cũng không sống tới hiện tại. Tiểu nữ hài nụ cười rực rỡ, trong mắt tựa như cũng có ánh sáng. Nói xong nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, một bên đưa lấy Hứa Thanh ra ngoài, một bên thấp giọng mở miệng. Ta nghe Đông Gia hôm qua nói lên, trong khoảng thời gian này, trong doanh địa rất nhiều tuổi nhỏ người đều tại cấm khu bên trong mất tích. Hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, tựa như cảm thấy không giống như là cấm khu bản thân nguy hiểm dẫn đến. Càng giống là người làm. Chính ngươi lưu ý thoáng cái. Tiểu nữ hài trong mắt có quan hệ cắt. Loại ánh mắt này, để Hứa Thanh có chút không thích ứng. Hắn thối hậu mấy bước, nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ rời đi. Cho đến đi ra không xa, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn lại. Nhìn tiểu nữ hài ở nơi đó tiếp tục quét tuyết thân ảnh. Nhìn dưới ánh mặt trời hắn vết sẹo trên mặt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lôi Đội nói, cấm khu thần miếu nhóm, có một loại có thể tiêu trừ vết sẹo thạch đầu, có cơ hội, đi cho nàng tìm một cái đi. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, quay người rời đi. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.